Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 84, chúng ta đã phần nào biết được thân thế thật sự của Minh Cầm Phu Nhân, mẹ đẻ của Nguyên Ca qua lời kể của Hoàng đế. Lý Minh Tâm thì bị Nguyên Ca đùa giỡn, bỏ ra 25.000 lượng bạc để mua một bộ trang sức ngọc phù dung, chỉ có trị giá là 3.500 lượng. Mặc Mặc cũng phát hiện ra được tung tích của Thương Úc Cẩn, ngũ hoàng tử Kinh Quốc ở trong đoàn sứ thần Nghị Hòa. Chúng ta hãy cùng xem Mặc Mặc sẽ dùng cách gì để đánh vỡ kế hoạch Nghị Hòa hoàn hảo của ngũ hoàng tử Kinh Quốc trong tập 85 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 294. Trong lúc đợi Lý Minh Tâm đi lấy ngân phiếu, Bùi Nguyên Ca đã chọn xong lễ vật cho Bùi Chư Thành và Trịnh Lễ Kiệt, nhờ Thư Thuyết Ngọc mang về. Bùi Chư Thành biết nữ nhi hiếu thuận chỉ gật gật đầu, Trịnh Lễ Kiệt được quà của Triều Ngọc Các cũng cao hứng không thôi, kích động khoe ra với đồng nghiệp, còn có Hà Bao trước đó Bùi Nguyên Ca làm cho hắn. Kết quả vừa vặn bị cửu hoàng tử, Vũ Hoàng Mặc bắt gặp, dằn dậy một trận. Đến khi biết hai vật này là Nguyên Ca đưa, mặt mũi Vũ Hoàng Mặc càng đen, không nói hai lời, liền ném cho Trịnh Lễ Kiệt một đống sự vụ, bắt hắn không làm xong thì không được về phủ. Hắn còn chưa được Nguyên Ca tặng gì đâu, Trịnh Lễ Kiệt lại ở trước mặt hắn khoe khoang, quả thực là muốn chết mà. Mà ở Lý Phủ, Lý Minh Tâm lãnh 25.000 lượng, tự nhiên không dám nói cho Lý Thụ Kiệt, nhưng số tiền lớn như vậy làm sao có thể giấu được. Huống chi hôm đó ở Trường Ngọc Các, nhiều người như vậy, vốn đã không có ấn tượng tốt với Lý Minh Tâm, quay đầu đã tuyên dương ra ngoài, rơi vào tai Lý Thụ Kiệt, nhất thời giận dữ. Mặc dù xưa nay ông ta nuông chiều con gái, cũng hung hăng đánh 20 thước, nhốt vào tử đường tự kiểm điểm. Hiện nay, ông ta đang cần tiền bạc chuẩn bị quan hệ, vốn đã không dư giả. Lý Minh Tâm gây chuyện này quả thực là họa vô đơn chí. Đáng giận nhất là, dùng tiền bạc còn không mua được mặt mũi, ngược lại bị truyền thành trò cười, liên lụy ông ta cũng nâng đầu không nổi, quả thực là ngu xuẩn. Mà đúng lúc này, kinh thành lại xảy ra chuyện không lớn không nhỏ. Một ngày này, cựu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc nhất thời hứng khởi, đi vào Vân Yên lâu dùng bữa. Kết quả ở trên đường ngẫu nhiên gặp một vị công tử trẻ tuổi, vô ý nổi lên xung đột. Cựu điện hạ làm sao có thể nhẫn, lúc này liền lấy tội danh bất kính hoàng tử, bắt người này nhốt vào đại lao kinh cấm vệ. Sau đó, kinh quốc nghị hòa chính sử, vội vàng đến kinh cấm vệ cầu tình. Mới biết được, thì ra người này là thị vệ trong đoàn sứ giả. Nhưng thị vệ đoàn sứ giả kinh quốc thì sao chứ? Với tính tình của cửu điện hạ, đừng nói chỉ là thị vệ đoàn sứ giả kinh quốc, cho dù có là kinh quốc chính sử cũng sẽ không dễ dàng buông tha, nhận định người này bất kính hắn, không thể không trừng phạt một phen, nhất định không chịu thả người. Chẳng qua chỉ là một thị vệ trong đoàn sứ giả, dám vô lễ với bản điện hạ như thế, bản điện hạ nể tình hai nước nghị hòa, dám mấy ngày cho hắn học một bài, nếu không dựa theo luật pháp đại hạ ta, mạo phạm hoàng tử có thể chém đầu. Ném như vậy một câu, Vũ Hoàng Mặc liền tiêu sái rời đi, không để ý tới kinh quốc chính sử. Mạo phạm bất kính, đó là tội danh tốt để chỉnh người, có thể lớn có thể nhỏ. Vũ Hoàng Mặc cố ý muốn truy cứu, lại không để ý tới kinh quốc chính sử cầu tình. Kinh quốc chính sử cũng không có cách nào, đang sức đầu mẻ chán, Ôn Thủ Phụ và Mạnh Các Lão lại vội vàng tìm kinh quốc chính sử thương lượng nghị hòa. Kinh quốc chính sử lo lắng người trong ngục lao, e sợ có sở xuất, làm sao có tâm tư để ý tới chuyện nghị hòa. Ôn Thủ Phụ và Mạnh Các Lão cũng nổi giận, vỗ bàn truy vấn kinh quốc đến tột cùng có thành ý nghị hòa hay không. Nếu không muốn thì cứ nói sớm, các tướng sĩ ở biên quan còn chưa trở về, muốn đánh trận thì thực là dễ dàng. Kinh quốc chính sử rất rõ ràng lần này nghị hòa, kinh quốc ở thế phải làm, nếu không cũng không dám bức bách đại hạ quá mức. Trong lúc kinh quốc chính sử lo lắng, về phương diện khác, khi thế mấy các lão đại hạ như Hồng Thủy, tiến độ nghị hòa nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Kinh quốc chính sử vốn nghĩ, Vũ Hoàng Mặc chẳng qua là hoàn cố, có lẽ có người chọc giận hắn bởi vậy mới giam giữ thị vệ kia để xả giận, qua mấy ngày sẽ thả. Ai biết, mắt thấy nghị hòa sắp xong, Vũ Hoàng Mặc thế nhưng còn chưa có ý thả người. Lúc này kinh quốc chính sử rốt cuộc hoảng sợ, nhìn dung nhan Vũ Hoàng Mãng tuyệt sắc như cười như không, rốt cuộc mơ hồ đoán được manh mối, đành phải thừa nhận người trong lao ngục không phải là thị vệ, mà chính là Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử Thương Úc Cẩn. Nếu là Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử, vậy địa vị tương đương với Đại Hạ Cửu Hoàng Tử, làm sao còn nói tới cái gì ngỗ nghịch bất kính hay không, chỉ là việc nhỏ khóe miệng tranh chấp mà thôi, vì thế liền rất nhanh đã được thả ra. Sau khi Thương Úc Cẩn rời khỏi đại lao, liền thấy Vũ Hoàng Mặc đến đón chào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vũ Hoàng Mặc tiến lên kéo tay Thương Úc Cẩn, liền thanh nói, ta tưởng chỉ là một thị vệ Kinh Quốc lại dám vô lễ với bản điện hạ như vậy, thần không biết thì ra là Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ. Đại hạ chúng ta và Kinh Quốc xưa nay bang giao, nếu sớm biết ngài là Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ, ta ăn mệt một chút cũng không sao. Với lại, sao Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ lại không nói thân phận của mình chứ? Nếu ngài biểu lộ thân phận ra thì dù thế nào, bản điện hạ cũng sẽ không nhốt ngài vào đại lao kinh cấm vệ như vậy. Ngài cũng không cần chịu khổ. Thật là, ngài tội gì chứ? Vẻ mặt hắn vô cùng chân thành tha thiết thành khẩn. Nếu là người không biết nội tình, chỉ sợ thật xem chuyện này chỉ là hiểu lầm. Nhưng Thương Úc Cẩn rất rõ ràng, đây chẳng qua là cục diện Vũ Phẳng Mặc bày ra mà thôi. Lúc ấy ở Vân Yên Lâu, hắn và Đại Hạ Cửu Hoàng Tử căn bản không hề va chạm, rõ ràng chính là Đại Hạ Cửu Hoàng Tử gây hấn trước. Nhưng lại không có người nhìn thấy, chỉ có ám vệ của Vũ Hoàng Mặc làm chứng, mà bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo Vũ Hoàng Mặc định tội bất kính hoàng tử lên đầu hắn, chưa kịp phân trần đã bắt hắn vào nhà tù. Đại Hạ Cửu Điện Hạ rõ ràng biết hắn ẩn thân trong đoàn sứ giả, thậm chí biết nghị hòa là do hắn chỉ đạo, cho nên cố ý thiết kế nhốt hắn vào đại lao kinh cấm vệ. Sau đó đại hạ nhân cơ hội bức bách Kinh Quốc chính sử nghị hòa, đợi cho sắp càn khôn lạc định, lại bức bách Kinh Quốc chính sử vạch trần thân phận của hắn. Cứ như vậy, nghị hòa đã thương lượng xong, cắt đất đền tiền, Kinh Quốc ăn mệt rất nhiều, thân phận của hắn lại bại lộ, tất cả hậu quả nghị hòa không thể nghi ngờ sẽ do hắn gánh vác. Chuyện hắn nghị hòa bất lợi truyền về Kinh Quốc hiển nhiên là có lợi cho nhị hoàng tử. Vốn ở Kinh Quốc là Đông Hậu chiếm ưu thế, Tây Hậu tình huống khẩn trương, nay hắn thất bại trong chuyện nghị hòa, Tây Hậu tự nhiên sẽ cường thế, dùng ngoại bút làm vũ khí, nhân cơ hội làm suy yếu thành thế của hắn. Cứ như vậy, Kinh Quốc nội loạn hiển nhiên còn có, liên tục hồi lâu, mà Kinh Quốc nội loạn, đại hạ làm nước láng giềng tự nhiên là yên tâm. Vốn hắn muốn thừa dịp nghị hòa tạo danh vọng, lại chủ quan ăn bài thỏa đáng tiến lùi tự nhiên, không nghĩ tới lại bị đại hạ cửu hoàng tử tính kế. Hắn buồn bực, không phải nói võ tướng đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Sao Vũ Hoàng Mặc này võ công đầu óc mọi thứ đều tinh thông như thế, đánh cho Kinh Quốc hoa rơi nước chảy, tính kế người khác cũng vô cùng thuần thục như vậy. Cho dù biết rõ tất cả, nhưng đối mặt Vũ Hoàng Mặc biểu diễn như con hát, Thương Úc Cẩn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ cắn răng nói, không có gì, đều là hiểu lầm mà thôi. Nghị hòa sắp lạc định, đoàn sứ giả Kinh Quốc lại xuất hiện một vị ngũ hoàng tử, đại hạ làm nước chủ nhà tự nhiên muốn tiếp kiến, vì thế Thương Úc Cẩn chỉ về Bát Phương Quán rửa mặt một phen, liền vào cung yết kiến hoàng đế. Thấy ánh mắt hoàng đế ngồi trên ngai vàng, kim loan điện, còn có một điện các lão nhìn về phía hắn đều như cười như không, Thương Úc Cẩn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, tiến lên hành lễ. Tự nhiên lại không thiếu được nhắc tới chuyện đại lao kinh cấm vệ, hai bên đều cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Nếu Kinh Quốc ngũ hoàng tử đã tới đây, vậy lần này nghị hòa hẳn là do ngũ điện hạ quyết định đi. Vẻ mặt hoàng đế lạnh nhạt, đôi mắt tối tăm nhìn Thương Úc Cẩn, ngón tay vuốt ve, phủ điêu trên lòng ỷ, nhẹ nhàng nói, chuyện kéo dài đã lâu, ngũ điện hạ cho một lời chắc chắn đi. Đại hạ ta đã trình bày ra rõ ràng, chỉ nhìn ngũ điện hạ đáp ứng hay không. Hòa hay chiến, chỉ cần một ý niệm của ngũ điện hạ thôi. Đây là muốn bức bách Thương Úc Cẩn tỏ thái độ. Lúc ở Bát Phương Quán, Kinh Quốc chính sử đã báo cáo tình hình nghị hòa. Thương Úc Cẩn rất rõ ràng, đại hạ nhìn thấu tình hình Kinh Quốc hiện nay, sẽ không cho Kinh Quốc chiếm chút tiện nghi nào. Hơn nữa bọn họ ở Kinh Thành lại nhiều lần, suýt nữa huyên ra mặt xám mày cho, đàm phán cũng sớm mất thanh thế, đã không có đường cứu vãn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của đại hạ. Sở dĩ đại hạ hoàng đế hỏi như vậy, chẳng qua là muốn đẩy tội danh nghị hòa bất lợi lên đầu hắn mà thôi. Vừa dùng công phu sư tử ngoạm trong điều khoản nghị hòa, vừa châm ngòi Kinh Quốc nội loạn, quả thực thủ đoạn cao minh. Cho dù không cam lòng, Thương Úc Cẩn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhận. Nhưng hắn cũng không muốn nhận thua dễ dàng như vậy. Vốn Nghị hòa là vì dân chúng hai nước an khang ấm no, kỳ thật điều kiện đại hạ đề ra có chút hà khắc, vốn kinh quốc ta... Thương Úc Cận không tiếp tục nói, nhưng ý trong lời ai cũng hiểu được. Nhưng mà, xưa nay ta ngưỡng mộ văn hóa phong tục đại hạ, một lòng muốn giao hảo với đại hạ. Đến đại hạ mấy ngày nay, ta nghe nói Lý Minh Tâm con gái của Lý Đại Nhân. Đại hạ lại bộ thị lang mỹ mạo đoan chính, hy vọng đại hạ hoàng đế có thể đáp ứng ta cầu hôn. Nếu hai nước trở thành quan hệ thông gia, như vậy nghị hòa tự nhiên sẽ dễ thương lượng. Lời vừa nói ra, cả điện triều thần cùng với hoàng đế đều nao nao. Thường Úc Cẩn nói được hàm xúc, nhưng ý thực dễ hiểu. Nếu hoàng đế chịu tứ hôn cho hắn và Lý Minh Tâm, hắn sẽ đáp ứng điều kiện nghị hòa của đại hạ. Đứng phía bên trái trên cao, Vũ Hoàng Mạc nhìn Thương Úc Cẩn thành ý đầy mặt, nheo lại ánh mắt. Lúc trước khi tác chiến với Kinh Quốc, từng nghe thanh danh Kinh Quốc Vũ Hoàng Tử, nghe nói hắn đa nghi giả dối, tâm tư trăm biến, tuy là đệ đệ, nhưng Tam Hoàng Tử nắm giữ binh quyền lại vô cùng nghe lời hắn, thế lực đông hậu nghiễm nhiên do hắn cầm đầu. Bây giờ Thương Úc Cẩn nói lời này lại chứng thực toàn bộ lời đồn đãi. Chuyện tới nay, trong chuyện nghị hòa Kinh Quốc đã hoàn toàn ở thế hạ phong, mà trong hoàn cảnh xấu như vậy, Thương Úc Cẩn vẫn có thể biến bị động thành chủ động. Cầu cưới Lý Minh Tâm có thể nói là một hòn đá ném mấy con chim. Đầu tiên, lý do thoái thác này có thể che giấu chuyện hắn nghị hòa bất lợi, khiến người ta cho rằng hắn chỉ vì cầu cưới Lý Minh Tâm mà nhượng bộ, có vẻ hắn trọng tình thành khẩn. Tiếp theo, lý do thoái thác như vậy cho Lý Minh Tâm thể diện thật lớn, lấy lòng Vũ Hoàng Diệp và Lý Thụ Kiệt. Tuy Lý Minh Tâm chỉ là con gái lại bộ thị lang, nhưng nàng và Vũ Hoàng Diệp có tình cảm huynh muội. Vũ Hoàng Diệp cực kỳ yêu thương Lý Minh Tâm, Thương Úc Cẩn tự nhiên có thể mượn sức Vũ Hoàng Diệp. Nay đại hạ chiếm ưu thế hơn Kinh Quốc, Thương Úc Cẩn cưới Lý Minh Tâm về nước, không những có thể tẩy thoát tội nghị hòa bất lợi, thậm chí có thể bởi vì tầng quan hệ thông gia này mà áp đảo Kinh Quốc nhị hoàng tử, có lợi trong việc đoạt đích. Mà hắn nhìn xem thời cơ thực chuẩn, hai bên nghị hòa chưa định, lấy nghị hòa làm điều kiện cầu cưới, ngay cả hoàng đế cũng không dễ cự tuyệt. Quả nhiên, hoàng đế trầm mặc một lát, gật gật đầu nói, nếu ngũ điện hạ thành tâm cầu cưới, trẫm tự nhiên là đáp ứng. Ta cũng nguyện ý lập tức ký kết đóng ấn triện trên thư nghị hòa, lấy cặp hôn sự này để tỏ rõ, nguyện Kinh Quốc ta và đại hạ vĩnh viễn giao hảo. Thương Úc Cẩn cũng đoán đại hạ hoàng đế sẽ không cự tuyệt, nhưng mà chính tai nghe được đại hạ hoàng đế đồng ý, vẫn nhẹ nhàng thở ra, thần thái vui mừng. Vũ Hoàng Mặc nhìn Thương Úc Cẩn, lại nhìn vẻ mặt của Lý Thụ Kiệt vẫn kinh ngạc khiếp sợ, muốn nói lại thôi. Trầm mặc không nói, chỉ là lông mày nhíu lại. Kinh Quốc và đại hạ nghị hòa chấm dứt, hôn sự giữa Thương Úc Cẩn và Lý Minh Tâm cũng nhanh chóng chuyển khắp kinh thành, tự nhiên cũng rơi vào tai Bùi Nguyên Ca. Nàng gần như không thể tin được chính lỗ tai của mình, đợi cho Vũ Hoàng Mặc hồi cung lập tức kéo hắn hỏi. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu đáp, đúng vậy. Tin tức này thật sự rất đột nhiên, Bùi Nguyên Ca có chút giật mình, tỉnh táo lại liền lập tức phân tích ra lợi ích trong đó. Tuy chiêu thức ấy của Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không thể không thừa nhận người này xác thực nhạy bén bách biến. Mượn chuyện cầu cưới Lý Minh Tâm nhẹ nhàng xuống đài, đồng thời cũng có thể lôi kéo quan hệ thông gia đắc lực, quả nhiên là tính kế rất tốt. Như lời nàng, Vũ Hoàng Mạc tự nhiên cũng đã sớm nghĩ thông thấu, có chút kiêng kỵ Thường Úc Cẩn. Hoàng Mạc, chàng nói trước đó Lý Thụ Kiệt có biết hôn sự này hay không? Cảm thán một lát tâm cơ Thương Úc Cẩn, Bùi Nguyên Ca liền chuyển rời lực chú ý lên triều đình đại hạ, sâu sắc bắt được trọng điểm. Ta cảm thấy có 7 phần Lý Thụ Kiệt biết trước, thậm chí ông ta và Thương Úc Cẩn đã sớm bàn bạc xong chuyện này. Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói, nếu Lý Thụ Kiệt không muốn chuyện hôn sự này, trên triều đường nên lập tức đứng ra, tùy tiện tìm cái cớ từ chối. Tuy ông ta biểu hiện khiếp sợ kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy là ông ta đang cố ý che giấu. Hắn không tự chủ được nghĩ đến Triều Ngọc Các, Thương Úc Cẩn và Lý Minh Tâm đồng thời xuất hiện ở Triều Ngọc Các, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Thương Úc Cẩn ở Kinh Quốc chiếm ưu thế, nếu hắn có thể đoạt được vị trí thái tử, kế vị làm hoàng đế, vậy Lý Minh Tâm chính là Kinh Quốc hoàng hậu, có một con rể như vậy thì cực kỳ có lợi đối với Lý Thụ Kiệt, cho dù tương lai ông ta có thể xảy ra chuyện. Có tầng này quan hệ, muốn xử lý ông ta sẽ phải cân nhắc kỹ rồi mới làm, đương nhiên cũng sẽ có chỗ hỏng, ví dụ như bị người nghi kỵ, nhưng tóm lại, việc hôn sự này rất có lợi với Lý Thụ Kiệt. Bùi Nguyên Ca phân tích, hơn nữa, Lý Minh Tâm gả cho Thương Úc Cẩn, tương đương cho Vũ Hoàng Diệp thêm một tầng trợ lực. Thương Úc Cẩn tự nhiên sẽ không thật lòng thích Lý Minh Tâm mới giống trống cua chiêng cưới nàng ta, mà là nhìn chúng lợi ích phía sau nàng ta. Mà để đảm bảo phần lợi ích này có thể thực hiện được, Thương Úc Cẩn tự nhiên hy vọng địa vị của Vũ Hoàng Diệp càng cao càng tốt, tốt nhất có thể đoạt được vị trí thái tử, trở thành đại hạ hoàng đế. Như vậy, giá trị con người và lực ảnh hưởng của Lý Minh Tâm cũng sẽ càng ngày càng cao. Cân nhắc quan hệ ích lợi, Thương Úc Cẩn tất nhiên sẽ âm thầm cho Vũ Hoàng Diệp phương tiện và trợ lực, trợ giúp hắn đạt đích kế vị. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi, thậm chí theo phương diện nào đó mà nói, chớp mắt cọc hôn sự này rất có lợi cho Vũ Hoàng Diệp. Dù sao Lý Minh Tâm và hắn có tình cảm huynh muội hơn 17 năm, lại hòa thân. Nếu Lý Minh Tâm đưa ra yêu cầu muốn trước khi gả gặp Vũ Hoàng Diệp một lần, huynh muội đoàn tụ, chỉ sợ ai cũng sẽ không thể bác bỏ, liền có thể hợp tình hợp lý giải trừ cấm túc cho Vũ Hoàng Diệp. Hôn sự này lại thật bất lợi với chúng ta. Bùi Nguyên Ca nghĩ, đôi mi thanh tú nhăn lại, có thể nghĩ biện pháp phá hủy hôn sự này hay không? Dù sao văn thư nghị hòa đã đóng dấu, nếu lúc này xảy ra chuyện gì, Thương Úc Cẩn cũng không thể đổi ý, cho dù lại đổi một người khác hòa thân cũng tốt hơn so với Lý Minh Tâm. Vũ Hoàng Mặc cũng luôn suy tư chuyện này, như thế nào phá hủy? Hay là Hoàng Mặc chàng dùng mỹ nam kế thử xem, Lý Minh Tâm không phải cuồng dại vì chàng hay sao? Nàng ta chưa chắc đã thích việc hôn sự này đâu. Bùi Nguyên Ca cười tủm tỉm nhìn Vũ Hoàng Mặc, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, khóe mắt đuôi mày đều là phong tình. Vũ Hoàng Mặc nghiến răng dịu dàng nói, chủ ý này rất tốt, hay là ta đi nói với phụ hoàng, ta và Lý Minh Tâm đã sớm từ định chung thân, thuận thế tiếp nàng ta và Xuân Dương Cung làm tỉ muội với nàng, ý của Nguyên Ca như thế nào? Nguyên Ca chết tiệt, nhớ rõ mua ngọc sức thêu hà bao cho Trịnh Lễ Kiệt, cũng không nhớ rõ mua nảy nọ thêu thủa may vá cho hắn. Hắn còn chưa tính sổ với nàng đâu, hiện tại nàng lại còn trêu chọc hắn. Được, cũng đỡ cho ta phải cả ngày mệt nhọc. Bùi Nguyên Ca cười nói. Vũ Hoàng Mặc lộ ra răng nanh sáng trắng. Bùi Nguyên Ca, được rồi, ta không đùa nữa, nói chính sự đi. Nhìn ánh mắt trừng trừng trợn trợn của Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca cũng biết dừng đúng lúc thích hợp, nói. Phụ hoàng đã đáp ứng việc hôn sự này, mà trong lòng triều thần, Lý Minh Tâm chẳng qua là con gái của Lý Thụ Kiệt. Căn cơ nông cạn, làm người ngu dốt cuồng vọng, đưa nàng đi hòa thân đổi lấy nghị hòa thuận lợi kết thúc, thật sự có lời, hẳn cũng sẽ không phản đối. Nhưng mà ta cảm thấy có một người chắc chắn thực không hài lòng với việc hôn sự này, thậm chí là vô cùng căm tức. Vũ Hoàng Mặc lập tức hiểu được nàng nói là ai. Liễu Quý Phi? Lúc trước chuyện bại lộ, Liễu Quý Phi đã sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi là Lý Thụ Kiệt phá rối, muốn ban đổ Liễu Thị để chính mình thượng vị, trong lòng đã kiêng kỵ Lý Thụ Kiệt. Nếu Lý Minh Tâm gả cho Thương Úc Cẩn, có một con rể như vậy, Lý Thụ Kiệt uy hiếp Liễu Thị càng lớn hơn nữa. Cho dù là thù hận cướp đi Vũ Hoàng Diệp hay là suy nghĩ vì nhà mẹ đẻ, Liễu Quý Phi hẳn cũng không nguyện ý nhìn Lý Thụ Kiệt đi lên như vậy. Bùi Nguyên Ca chắc chắn nói, làm sao Vũ Hoàng Mặc không để ý tới điểm ấy. Nói là như thế, nhưng Lý Thụ Kiệt nắm cơ hội thật sự rất chuẩn. Trước mắt Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, Liễu Cẩn Nhất lại bị đóng cửa tự kiểm điểm. Thế lực bên Vũ Hoàng Diệp uể oải, đang cần tin vui như liên hôn để vực dậy lòng người. Lúc này Lý Minh Tâm xuất giá, cũng có thể thuận lợi giải trừ cấm túc cho Vũ Hoàng Diệp. Cho dù trong lòng Liễu Quý Phi có muôn vạn không cam lòng, chỉ sợ cũng sẽ cắn răng nhịn xuống, sau này lại từ từ tính tiếp, sẽ không ra tay đâu. Vũ Hoàng Mặc lắc đầu phủ định khả năng này. Bùi Nguyên Ca lại cười nói, tình huống bình thường, Liễu Quý Phi đương nhiên sẽ có thể nhận rõ, nhưng nếu ở tình huống không bình thường thì sao? Ý của nàng là... Vũ Hoàng Mặc nào nào. Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, Liễu Quý Phi khôn khéo, tâm cơ thâm trầm, nhưng nhược điểm lớn nhất của bà ta chính là dục vọng chiếm giữ con trai quá mạnh mẽ. Nếu chúng ta thả ra tin tức, nói Vũ Hoàng Diệp và Lý Thụ Kiệt qua lại thân mật, vẫn đối đãi Lý Thụ Kiệt và Lý Phu Nhân như cha mẹ ruột, chàng đoán Liễu Quý Phi có thể phát điên hay không? Trong lúc hận thấu xương phu thê Lý Thụ Kiệt, lại làm cho bà ta phát hiện việc hòa thân là một tay Lý Thụ Kiệt bày ra, chẳng đoán Liễu Quý Phi có thể nhịn được cơn tức này hay không? Nếu Liễu Quý Phi thật biết đại thế, lúc trước cho dù như thế nào cũng sẽ không sát hại Vương Mỹ Nhân, nhưng bởi vì dục vọng chiếm hữu với Vũ Hoàng Mặc đã che mờ lý trí, cho nên bà ta vẫn làm như vậy. Lý Thụ Kiệt chọn thời cơ thật sự chuẩn, lại nhận định có lẽ Liễu Quý Phi sẽ không ngăn cản, nhưng chính bởi vì hắn khéo quá, lại càng làm cho Liễu Quý Phi kiêng kỵ, bởi vì chứng tỏ Lý Thụ Kiệt tâm cơ thâm trầm. Tất nhiên về sau sẽ trở thành uy hiếp lớn với Liễu Thị, nên càng không thể để cho hôn sự này thuận lợi tiến hành. Lý Thụ Kiệt làm việc vài lần uy hiếp đến lợi ích của Liễu Thị đã chọc giận Liễu Quý Phi, chỉ là Liễu Quý Phi kiềm chế không phát tác. Nếu thừa cơ hội này hoàn toàn bạo phát, Liễu Quý Phi chưa chắc có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh và lý trí. Vũ Hoàng Mạng chung quy là nam tử, suy xét mọi chuyện hơn phân nửa xuất phát từ lý trí và ích lợi, nhất là đối mặt với người khôn khéo như Liễu Quý Phi. Chớp mắt nghe Bùi Nguyên Ca nói, nhưng thật ra hắn có chút động lòng, việc này chưa chắc đã không có sơ hở. Chương 295. Vào mùa đông, thời tiết càng rét lạnh, màu xám bạc phía chân trời. Âm u vốn cao xa, đột nhiên ép tới rất thấp, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gió lạnh thổi qua lá cây xào xạc rung động, ngay cả giọt sương trên lá cũng đều lộ ra cảm giác rét lạnh. Gió bắc vù vù, thổi tới trên mặt đất, rét lạnh sắc bén như dao nhỏ. Bởi vì Bùi Nguyên Ca thể hàn sợ lạnh, Xuân Dương Cung sớm đã sửa sang lại noãn cát. Noãn cát là phòng xây dựng, chuyên vì mùa đông sưởi ấm, vách tường dày gấp đôi so với bình thường, ở giữa trống rỗng, giống sàn nhà đốt địa long, một khi nổi lên củi lửa, khí nóng men theo sàn đến vách tường, nhiễm ấm cả tòa noãn cát. Cho thêm chút trầm hương vào củi lửa, khi đốt lên tản ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái. Gương đồng trơn bóng chiếu rọi ra dung mạo người trước kính, tóc đen búi thành Lưu Vân Kế, cài một cây châm vàng hình hoa liệu nở rộ, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, mi mày như vẽ, môi như điểm son, bởi vì trong noãn cát độ ấm cao nên da thịt trắng tuyết ẩn ẩn hồng, giống như ánh bình minh trong ngày tuyết, tóc mai đen bóng, trang sức ánh vàng rực rỡ càng có vẻ xinh đẹp tuyệt luân. Nhìn mỹ nhân trước mắt, trong lòng Vũ Hoàng Mạc nhịn không được nhu tình, cắm một cây châm ngọc lên tóc nàng, nhìn lại dung nhan trong kính, vừa lòng gật đầu nói: Nguyên ca, cài bộ trang sức hoa liệu nở rộ này thật rất đẹp. Có thể thấy, lúc trước ta mua bộ trang sức này quá đúng. Bộ đồ trang sức này là lần đó hắn đưa Bụi Nguyên ca ra cung, đi dạo đã mua. Phải, vận cửu điện hạ mua làm sao sai được chứ? Bụi Nguyên ca liếc trắng mắt, cũng là kiểu mị như tơ. Không bận tâm thị nữ ở bên cạnh, Vũ Hoàng Mạc ôm vai nàng cười nói: Được rồi, vốn không phải ta mua trang sức đúng, mà là dung mạo Nguyên ca quá đẹp, mặc kệ nàng đội trang sức gì cũng đều đẹp mắt, đây vốn là công lao của nàng, không liên quan tới ta, như vậy có được không? Nương thân thể che tầm mắt các cung nữ bên cạnh, nhanh chóng hôn lên vành tai Bùi Nguyên ca. Đừng náo loạn, bị đám người tự uyển nhìn thấy lại muốn trêu ghẹo ta. Hơi thở ấm áp cộng thêm nha hoàn ở bên cạnh, Bùi Nguyên ca chỉ cảm thấy vành tai tê dại, mặt đỏ bừng hung hăng chừng hắn. Vũ Hoàng Mạc lạnh nhạt tự nhiên nói: Sợ cái gì? Nếu bọn họ dám cười nàng, đều đuổi ra ngoài hết. Vũ Hoàng Mạc! Bùi Nguyên ca cắn răng, đám người tự uyển hầu hạ nàng lâu như vậy, làm sao có thể đuổi ra ngoài? Người này mấy ngày này không biết lại phát điên gì, không chỉ buổi tối quấn quýt lấy nàng không buông, ngay cả ban ngày cũng không cố kỵ, có người ở bên cạnh, thường thường khiêu khích nàng. Nghĩ đến trên mặt Bùi Nguyên ca càng đỏ, không muốn bị các nàng nhìn ra manh mối, nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay hình như chẳng đột nhiên thanh nhàn thì phải, không cần đến kinh cấm vệ sao? Ngu ngốc mà, hắn ở trước mắt nàng lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn không phát hiện mình sơ suất gì hay sao? Vũ Hoàng Mạc trừng mắt nhìn Bùi Nguyên ca vẻ mặt dầu dĩ, bởi vì ta rất rảnh. Bùi Nguyên ca không hiểu ra sao, ai lại chọc tiểu tổ tông này giận rồi. Nhưng thật ra, dạng này làm nàng nhớ tới thật lâu hồi trước, Hoàng Mạc tùy hứng, phóng túng, âm tình bất định lại kích phát giận. Nhưng mà chân chính vui vẻ lại thực đơn thuần. Chỉ tiếc sau khi Vương Mỹ Nhân qua đời, tuy Hoàng Mặc không nói nhưng đáy lòng vẫn đè nặng thù hận. Lúc hân hoan nhất, sâu trong đôi mắt cũng mang theo chút ủ rột. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại bốc đồng như vậy. Nếu từ trước nàng thực đau đầu Hoàng Mặc âm tình bất định, hiện tại nàng lại thích hắn như vậy. Mang theo chút tính trẻ con, mang theo chút tùy hứng, lại có vẻ chân thực hơn. Thoạt nhìn, từ lúc Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp dần dần thất thế, Hoàng Mạc hình như đã từng chút không còn đắm chìm trong thù hận nữa, giống như nàng sau khi trùng sinh vậy. Trong lòng Bùi Nguyên ca mềm mại dịu dàng, Hoàng Mạc rốt cuộc là làm sao vậy? Bởi vì trong noãn cát độ ấm rất cao, dựa theo tự uyển dặn dò, lúc nào cửa sổ cũng mở một chút để thông khí, miễn cho phòng trong quá nóng, phòng ngoài rất lạnh, chênh lệch nóng lạnh dễ dàng bị phong hàn. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt hương hoa mai thổi vào, kết hợp với trầm hương ấm áp bên trong có vẻ phá lệ siêu giật thoát tục, làm cho người ta thư giãn tâm thần. Nhìn đôi mắt Nguyên Ca dịu dàng, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên cảm thấy mình là đang cố tình gây sự. Tình ý Nguyên Ca dành cho hắn vẫn luôn rõ ràng không thể nghi ngờ, hắn lại vì Trịnh Lễ Kiệt có ngọc sức và hà bao nàng tặng mà canh cánh trong lòng lâu như vậy, thật sự có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà nghĩ đến Trịnh Lễ Kiệt ở kinh cấm vệ đắc ý rào rạt khoe khoang, nói là tỷ tỷ, tại hạ đệ nhất thêu hà bao cho hắn, Vũ Hoàng Mặc vẫn cảm thấy thực khó chịu. Hà bao duy nhất của hắn chính là 3 năm trước Nguyên Ca vô ý đánh rơi, bị hắn nhặt được. Quên đi, không có việc gì, Vũ Hoàng Mặc dầu dĩ nói. Chàng không có việc gì, nhưng ta thì có. Gần cuối năm Xuân Dương Cung đúng là lúc bận rộn nhất, vừa phải xử lý công vụ, vừa phải chuẩn bị lễ vật ngày Tết, ta hận không thể phân thân, vậy mà chàng còn muốn nháo ta. Bụi Nguyên Ca sẵn giọng, một nửa là vui đùa, một nửa cũng là lời thật. Mấy ngày nay, không biết vì sao Hoàng Mặc đột nhiên luôn kè kè bên cạnh nàng. Nàng đi đến đâu, hắn liền dính theo tới đó. Nàng xử lý công vụ, hắn ngay tại bên cạnh nhìn, làm cho nàng lúc nào cũng phân tâm, không thể chuyên tâm xử lý. Vũ Hoàng Mặc có chút chu miệng, nàng chê ta phiền. Tự Uyển đang ở bên cạnh, vì Nguyên Ca lựa chọn xiêm y, do dự một lát, hai hỏ má hiện lên một chút hơi ửng đỏ, hồi lâu mới hạ quyết tâm, chợt lớn gan cười nói. Nếu cửu điện hạ nhiều ngày nhàn nhã, hay là chỉ điểm thân thủ mấy ám vệ đi? Nếu là thân thủ các ám vệ tốt hơn, sau này bảo hộ cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi cũng càng thêm đắc lực. Tự Uyển biết nàng vốn không nên can thiệp chuyện của cửu điện hạ, nhưng mà nàng chợt ra chủ ý như vậy làm cho Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đều ngẩn ra, nhìn dáng điệu Tự Uyển không yên. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc linh quang chợt lóe, chậm chậm nói, này cũng là chủ ý tốt, vừa vặn nhiều ngày rảnh, Hàn Băng Hàn Ngư cũng tạm thời không có việc làm, nhàn rỗi rảnh rỗi, theo chân bọn họ luyện tập cũng tốt, miễn cho ở trong này ngại mắt người khác. Nói xong vừa yêu vừa tức, trừng mắt nhìn Nguyên Ca. Quả nhiên vẻ mặt Tử Uyển chuyển đến lo âu, phun ra nuốt vào một lát, vẫn là nói, nếu cửu điện hạ muốn tìm người luyện tập, tự nhiên nên tìm người võ nghệ tốt nhất trong các ám vệ, nghe nói Hàn Lân thị vệ nổi bật nhất, gần đây lại chuyên cần luyện võ không ngừng, sao cửu điện hạ không giúp hắn đi? Quả nhiên là có liên quan đến Hàn Lân. Vũ Hoàng Mặc đăm chiêu nhìn Tử Uyển, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Bùi Nguyên Ca cũng thật có hứng thú nhìn nàng, chỉ nhìn thấy trên mặt Tử Uyển trắng nõn hiện ra đỏ ửng, càng ngày càng hồng, thế này mới chậm chậm nói. Ta nói à Tử Uyển, Hàn Lân thị vệ nổi bật nhất trong đám ám vệ, gần đây lại chuyên cần luyện võ không ngừng, làm sao mà tỷ biết được? Quay đầu lại hỏi Vũ Hoàng Mặc, ta nhớ rõ, Hàn Lân thị vệ từ lúc vết thương tốt lên cũng chưa từng hồi cung có phải hay không? Ừ, sau khi lành vết thương tạm thời cũng ở nhà riêng của ta ngoài thành. Vũ Hoàng Mặc rất phối hợp nói, Thanh Đại bên cạnh nhất thời tỉnh ngộ, cười tủm tỉm. Tử Uyển tỷ tỷ, tỷ là đại cung nữ Xuân Dương Cung, Hàn Lân thị vệ lại không hồi cung, sao tỷ biết chuyện của hắn rõ ràng như vậy? Nói xong bỗng nhiên kéo dài thanh âm bỡn cợt nói, a, muội biết rồi, Tử Uyển tỷ tỷ gần đây thường thường có việc ra ngoài, muội còn tưởng Hoàng tử phi có việc phân phó, thì ra là Hàn Lân thị vệ có việc. Mục Tê và Sở Quỳ cũng không biết có bát quái, nghe vậy đều dựa lại đây, ánh mắt điều tra. Tử Uyển và Hàn thị vệ ư? Bị mọi người nhìn như vậy, Tử Uyển mặt đỏ gần như thấy máu, dậm chân nói, kép ngươi, mấy quỷ nha đầu, nói hiêu nói vượn gì chứ, tỷ nào có thường thường ra cung, tỷ chỉ là... Nói xong, chuyển hướng cầu cứu Bùi Nguyên Ca, Hoàng tử phi, ngài làm chủ cho nô tỷ đi. Chính là lần trước ngài phân phó nô tỷ chăm sóc Hàn Lân thị vệ bị thương, nô tỳ chỉ là quan tâm hắn thương thế khôi phục như thế nào, có tái phát hay không. Nô tỳ chỉ là không muốn cô phụ hoàng tử phi phó thác. Nô tỳ càng nói càng cảm thấy nói không rõ ràng, nhất thời khẩn trương. Mọi người nhìn quen bộ dáng Tử Uyển trầm ổn có độ, làm sao gặp qua nàng bối rối luống cuống như vậy, đều cảm thấy thú vị. À, thì ra là Tử Uyển đi thăm hỏi Hàn Lân. Vũ Hoàng Mặc cũng cười mị mị nói, trước đó vài ngày, bản điện hạ nghe Hàn Thuyền nói, Hàn Lân vừa có thể xuống giường đã bắt đầu khổ luyện võ nghệ, ai khuyên cũng không nghe, ngay cả bản điện hạ phân phó thái y tới, hắn cũng không cho xem, chỉ nói không có việc gì. Ai biết hai ngày trước, bản điện hạ hỏi lại, Hàn Thuyền lại nói Hàn Lân đã tốt rất nhiều, ít nhất đã chịu nghỉ ngơi luyện tập có độ, còn tưởng rằng hắn đã nghĩ thoáng ra, thì ra là Tự Uyển khuyên giải. Cửu điện hạ, sao... sao ngài cũng lại hùa với bọn họ để chiêu ghẹo nô tỳ chứ? Tử Uyển gấp đến độ dậm chân, Vũ Hoàng Mặc cố nén cười nói, được rồi, bản điện hạ không trêu ghẹo ngươi, bản điện hạ còn hạ một mệnh lệnh cho ngươi đây. Hàn Lân là ám vệ bản điện hạ xem trọng, thân thể cực kỳ quan trọng, bản điện hạ lệnh cho ngươi chăm sóc hắn tỉ mỉ, không được có sơ suất gì. Cửu điện hạ, dưới tình thế cấp bách, ngay cả chủ tớ có khác, Tử Uyển cũng quên mất, dậm chân chạy ra ngoài. Thanh Đại muốn đuổi theo hỏi manh mối, Sở Quy lại biết nàng miệng lưỡi lợi hại, chỉ sợ Tử Uyển thẹn quá hóa giận, liền giữ nàng lại, còn chính mình đuổi theo. Ta vẫn luôn lo lắng chuyện trung thân của Tử Uyển. Từ lúc ở Bùi phủ, ta đã 3 lần 7 lượt muốn làm chủ, nhưng Tử Uyển không yên tâm ta, trước sau không chịu thành thân. Bùi Nguyên Ca thở dài, Tử Uyển tình thâm ý trọng với nàng, làm sao lại có thể chậm trễ cả đời của Tử Uyển được. Không nghĩ tới, phái Tử Uyển đi chăm sóc Hàn Lân lại có thể chăm sóc ra một mối duyên tình, cũng là việc vui ngoài ý muốn. Nếu chuyện trung thân của Tử Uyển có kết quả, nàng cũng có thể an tâm. Mà nghe Hoàng Mặc nói, hình như Hàn Lân cũng thực thích Tử Uyển. Một khi đã như vậy, trước hết ta thay Hàn Lân cầu cưới Tử Uyển. Hàn Lân đi theo Vũ Hoàng Mặc đã lâu, hơn nữa sau khi Hàn Thiết qua đời, Vũ Hoàng Mặc càng thêm xem trọng các ám vệ. Nếu Hàn Lân và Tử Uyển hợp ý, hắn tất nhiên sẽ thành toàn. Bụi Nguyên Ca lại nói, chàng đừng vội, ta muốn xem xét tâm tư Hàn Lân dành cho Tử Uyển rồi lại nói sau. Tuy tuổi Tử Uyển có hơi lớn, nhưng nàng theo ta đã vài năm, trung thành và tận tâm, ta muốn nàng phong phong quang quang xuất giá, không thể bởi vì một câu của chàng mà tùy tiện gả đi. Hàn Lân muốn cầu cưới, phải tự mình đến cầu ta, làm cho ta nhìn xem hắn có bao nhiêu thành ý. Cũng được, cô nương gia vốn nên tự phụ một chút mới tốt. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, có thể lý giải Nguyên Ca duy hộ Tử Uyển. Trong tất cả những thị nữ hồi môn, Bùi Nguyên Ca lo lắng nhất chính là Tử Uyển, hiện tại đã có tin tức, lập tức buông xuống một cọc tâm sự hỏi. Đúng rồi, Hoàng Mặc, bên kia thế nào rồi? Nàng không nói rõ, chỉ phương hướng Trường Xuân Cung. Vũ Hoàng Mặc biết ngay nàng hỏi hôn sự của Lý Minh Tâm, trên mặt hiện ra một chút ý cười. Tin tức đã truyền qua, nghe nói tháng này Trường Xuân Cung tăng thêm vật phẩm không ít, còn nghe nói Liễu Quý Phi đột nhiên cực kỳ chăm sóc Lý Minh Tâm, thường thường phái người triệu nàng vào cung nói chuyện, hơn nữa vẻ mặt càng ngày càng từ ái, gần như đối đãi Lý Minh Tâm như là con ruột. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca sáng lên, với tính tình của Liễu Quý Phi, tất nhiên hận Lý Minh Tâm thấu xương. Trước mắt tử ái với Lý Minh Tâm như thế, một là kiềm chế, miễn cưỡng cười vui, hai là trong lòng đã có chủ ý, bởi vì đã ăn bài tốt kết cục của Lý Minh Tâm, cho nên mới có thể ngụy trang tử ái tươi cười như vậy. Trước mắt xem ra, hiển nhiên khả năng sau lớn hơn, chỉ còn đợi thời cơ mà thôi, mà thời cơ thì rất nhanh đã tới. Chương 297, mùng 7 tháng 11, Hoàng Cung mở tiệc khoản đãi Kinh Quốc Vũ Hoàng Tử, Thương Úc Cẩn. Mấy ngày nay trời âm u, hôm nay còn nghiêm trọng hơn nữa, chỉ sợ sẽ có tuyết rơi. Tử Uyển vén rèm, nhìn thời tiết ngoài noãn cát, quay lại lấy áo khoác, đỏ thẫm, mũ lông trồn bạc, phủ thêm ngoài quần áo cho Bùi Nguyên Ca. Hoàng Tử Phi xưa nay sợ lạnh, vẫn nên khoác áo choàng, miễn cho lát nữa tuyết rơi lạnh không chịu nổi. Cung yến lần này vô cùng long trọng, hoàng thân quốc thích và trọng thần quan lớn cùng với gia quyến đều được mời. Bùi Nguyên Ca thân là cửu hoàng tử phi, tự nhiên không thể vắng mặt. Kiểm tra quần áo và trang điểm một lượt, xác định không có vấn đề gì, Bùi Nguyên Ca mới mang theo đám người Tử Uyển đi về phía Thừa Đức Cung. Bùi Nguyên Ca ngồi trong kiệu, khảm hoa nạm vàng, suy tư về chuyện Lý Minh Tâm. Vốn sau khi nghị hòa kết thúc, Thương Úc Cẩn và đoàn sứ giả Kinh Quốc nên rời đi. Nhưng bởi vì việc liên hôn, hành trình về nước liền hoãn lại, phải chờ cử hành hôn lễ ở Đại Hạ trước rồi mới có thể rời đi. Nghe nói mấy ngày nay, Thương Úc Cẩn thường thường đến Lý Phủ bái phỏng, tam mồi lục xính theo như lễ tiết Đại Hạ, cho Lý Phủ mặt mũi thật lớn. Liễu Quý Phi lại thường thường triệu Lý Minh Tâm vào cung, lời nói vẻ mặt yêu như con gái ruột. Nghe nói Trường Xuân Cung không ngừng tiếng cười tiếng nói của hai người, con gái gả cho Kinh Quốc Vũ Hoàng Tử, nay lại được Liễu Quý Phi xem trọng, giá trị con người Lý Tụ Kiệt cũng nước lên thì thuyền lên. Chúng thần xung xoe nịnh nọt. Bùi Nguyên Ca không tin Liễu Quý Phi có thể nhịn được cơn tức này, nếu bà ta muốn phá hủy cọc hôn sự này, nhất định phải xuống tay trước khi Thương Úc Cẩn rời đi. Tính, chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đang nghĩ xuất thần, bỗng nhiên thấy kiệu hơi ngừng lại. Ngoài kiệu truyền đến một giọng nói quen thuộc,

Nói xong, nước mắt đã thành chuỗi rơi xuống, vẻ mặt rất ủy khuất. Tại trường Ngọc Các bị Bùi Nguyên Ca lừa gạt một phen, sau khi hồi phủ, chuyện ngân phiếu lại bị vạch trần, bị phụ thân vốn nương chiều đánh 20 thước, phạt quỳ từ đường 3 ngày 3 đêm. Nàng ta chưa từng chịu trừng phạt nặng như vậy, vốn đã đủ nghẹn khuất, không nghĩ tới, mới vừa ra khỏi tư đường, liền nhận được thánh chỉ tứ hôn, hứa hôn nàng cho cái đồ bỏ kinh quốc ngũ hoàng tử gì đó. Thường Úc Cẩn tính là cái gì? Có thể so với Cửu Điện Hạ dung mạo như thần tiên trên trời hay sao? Có thể võ công cao cường như Cửu Điện Hạ sao? Có thể giống Cửu Điện Hạ nhất cử nhất động phong lưu tiêu sái, câu hồn phách người sao? Huống chi, kinh quốc chẳng qua là thủ hạ bại tướng của đại hạ, nay xám xịt đến cầu xin. Đại hạ nữ tử quý tộc nhiều như vậy, dựa vào cái gì lại muốn nàng gả đi? Nàng và kinh quốc ngũ hoàng tử vốn là không quen biết, không thù không oán, đang êm đẹp, vì sao Thương Úc Cẩn lại cầu cưới đến trên đầu nàng? Khẳng định là Bùi Nguyên Ca từ giữa phá rối, cố ý hãm hại nàng. Lý tiểu thư, ăn nói cẩn thận. Dùng ngón chân để đoán, Bùi Nguyên Ca cũng biết Lý Minh Tâm đang suy nghĩ cái gì, tay vịn ghế dựa, ngồi đoan trang cao quý, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nữ nhi gia danh tiết chân quý, người khác duy hộ còn không kịp, vì sao Lý tiểu thư lại cứ thích bôi nhọ chính mình như vậy? Tuy rằng hôn sự này là kinh quốc ngũ hoàng tử cầu, nhưng nếu danh dự Lý tiểu thư thật sự bị hủy hoại, chỉ sợ kinh quốc ngũ hoàng tử cũng sẽ không nguyện ý cưới người nữa đâu. Lý Minh Tâm vẻ mặt co rụt, cắn môi không nói lời nào. Nàng lại làm cản đến đâu cũng biết, nữ nhi danh dự quan trọng đến đâu. Nếu lời này truyền ra ngoài, đời này nàng sẽ bị hủy phân nửa. Nhưng mà nghĩ đến Cửu Điện Hạ tuấn mỹ không ai địch nổi, Lý Minh Tâm lại dâng lên thật sâu không cam lòng. Rõ ràng Cửu Điện Hạ là của nàng, lại cứ nửa đường nhảy ra một Thương Úc Cẩn, hại nhân duyên tốt của nàng và Cửu Điện Hạ, làm sao nàng có thể cam tâm? Bùi Nguyên Ca, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Lý Minh Tâm hung tợn trừng mắt Bùi Nguyên Ca, khẽ cắn môi, giọng điệu có chút dịu đi nói, ta khuyên ngươi thông minh một chút. Tuy hiện tại phụ thân ngươi là hình bộ thượng thư, nhưng chung quy Bùi phủ không có căn cơ. Chẳng qua ngươi mới xuất giá, Cửu Điện Hạ cảm thấy mới mẻ, mới sủng ngươi như vậy. Chờ qua đi một thời gian, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nhưng ta không giống ngươi, ca ca ta là Thất Điện Hạ. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ, cho dù như thế nào Cửu Điện Hạ cũng sẽ không bạc đãi ta. Nếu ngươi thức thời, hiện tại nên đi gặp Hoàng thượng, nói Cửu Điện Hạ muốn cưới ta làm đình phi, để Hoàng thượng bỏ thánh chỉ gả ta cho kinh quốc ngũ hoàng tử. Tương lai, ta gả vào Xuân Dương Cung tự nhiên sẽ chiếu khán ngươi một hai. Ngươi cũng có thể chừa cho mình một con đường sống. Nói đến sau cùng, cũng đã khôi phục ngày xưa cao ngạo, trong giọng nói tràn ngập kiêu căng ngang ngược. Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Thanh Đại tức giận đến mặt đỏ bừng. Lý Minh Tâm là cái thá gì chứ? Nay phải phụng thánh chỉ gả cho kinh quốc ngũ hoàng tử, lại còn chạy đến trước mặt Cửu hoàng tử phi uy hiếp, kêu Cửu hoàng tử phi đi cầu hoàng thượng tứ hôn à cho Cửu Điện Hạ, lại còn bày ra bộ dáng thi ân cao ngạo như vậy. Trong mắt Cửu Điện Hạ, cho tới bây giờ đều chỉ có Cửu hoàng tử phi, khi nào thì để nữ nhân khác vào mắt? Cửu Điện Hạ đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Lý Minh Tâm lại còn nằm mơ giữa ban ngày, thật không biết liêm sỉ mà. Có lẽ là vì lời của nàng quá mức vớ vẩn, Bùi Nguyên Ca ngược lại mỉm cười, vuốt về lò sưởi tay bằng sứ nạm vàng, cũng không nói gì. Thái độ thản nhiên, thuyết minh một điều, Bùi Nguyên Ca vốn không xem Lý Minh Tâm ra gì. Sau khi bị tứ hôn, Lý Minh Tâm vốn đầy lửa giận, nay lại bị Bùi Nguyên Ca coi thường như vậy, làm sao ả còn nhịn được? Lúc này giơ tay muốn đánh Bùi Nguyên Ca, đều tại tiện nhân chết tiệt này. Sớm hơn một bước chiếm vị trí Cửu hoàng tử phi, nếu không, với sự giúp đỡ của ca ca, cộng thêm Liệu Quý phi yêu thích, à đã sớm là Cửu hoàng tử phi, danh chính ngôn thuận, làm sao lại có thể bị tứ hôn cho Thương Úc Cẩn? Không đợi Bùi Nguyên Ca có phản ứng, Thanh Đại và Mộc Tê đã tiến lên, mỗi người một bên chặt chẽ kiềm trụ tay Lý Minh Tâm, miễn cho ả thương hại đến hoàng tử phi nhà mình. Lý Minh Tâm, người cũng chỉ có thể như vậy, lừa mình dối người. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, khinh miệt cười nói, hôn sự giữa ngươi và kinh quốc ngũ hoàng tử đã định, bản cung khuyên ngươi vẫn là an phận một chút. Nếu ngươi thật có bản lĩnh, cứ việc đi nói với phụ hoàng. Nếu ngươi không muốn hôn sự này, trước mặt mọi người từ chối, ngươi dám sao? Lý Minh Tâm bị kiểm hãm, vốn bộ dáng điên cuồng nhất thời ngưng trệ. Làm sao ả không muốn từ chối hôn sự này chứ? Nhưng mà vốn chỉ cần phụ thân tùy tiện tìm cớ từ chối thì chuyện gì cũng không xảy ra. Cố tình phụ thân đầu óc như bị nước vào, thế nhưng nửa điểm động tác cũng không có. Nay thánh chỉ đã hạ, muốn hoàng thượng thu hồi, nói dễ hơn làm. Không dám đúng không? Khóe miệng Bùi Nguyên Ca cong lên một chút. Không dám thì an phận đi. Bốn ngươi mạo phạm bản cung như vậy, theo luật phải đánh 20 đại bản răn đe. Nhưng mà niệm tình ngươi và kinh quốc ngũ hoàng tử sắp thành thân, cho dù là đánh mặt bị sưng lên hay là đánh gãy chân cũng đều rất khó coi. Lần này bản cung tạm tha cho ngươi. Ngươi! Lập tức Lý Minh Tâm lửa giận ngập trời, dãy giụa không dứt. Bùi Nguyên Ca cười lạnh nhìn nàng, phân phó Thanh Đại, Mộc Tê, buông nàng ta ra. Chẳng qua là phô trương thanh thế, không cần để ở trong lòng. Thanh Đại và Mộc Tê nghe vậy, thật sự buông Lý Minh Tâm, nhưng vẫn cảnh giác đứng bên cạnh Bùi Nguyên Ca, phòng ngừa Lý Minh Tâm lên cơn điên đả thương người. Cho dù bị lời Bùi Nguyên Ca nói tức giận đến sôi máu, nhưng khi được buông ra, Lý Minh Tâm nhìn Bùi Nguyên Ca nhàn nhã cao quý kia, lại phát hiện chính mình thật sự không dám ra tay, cho dù không thích Bùi Nguyên Ca như thế nào. Bùi Nguyên Ca cũng là cửu hoàng tử phi, nếu ả đánh Bùi Nguyên Ca, tất nhiên không có kết cục tốt. Nhưng ả thật sự không cam lòng cứ như vậy gả cho Thương Úc Cẩn. Lý Minh Tâm nghĩ, bỗng nhiên dậm chân chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng hậm hực, cũng không phân rõ phương hướng, chỉ chạy về phía vắng người, đợi cho mệt mới dừng lại, chạy lại vào một chỗ núi giả, nghĩ, mới vừa rồi bộ dáng Bùi Nguyên Ca cao cao, khinh miệt như vậy, trong lòng lại một trận cáu giận. Ả không cam lòng cứ như vậy gả cho Thương Úc Cẩn, ả phải gả cho Cửu Điện Hạ. Lý tiểu thư, ngài không việc gì chứ? Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói hơi quen thuộc. Lý Minh Tâm ngẩng đầu, nhận ra là cung nữ Trường Xuân Cung, tên là Bích Hà. Gần đây nàng thường ra vào Trường Xuân Cung, bởi vì Liệu Quý Phi rất hòa ái, bởi vậy cung nữ Trường Xuân Cung cũng không dám chậm trễ ả. Bích Hà ân cần với ả, nhưng thật ra rất được lòng của ả. Tuy như thế, nhưng bị một cung nữ nhìn thấy bộ dáng luống cuống như vậy, Lý Minh Tâm cũng có chút xấu hổ, sắc mặt cũng cứng ngắc. Nô tỳ nhìn thấy ngài từ thiên điện cửu hoàng tử phi nghỉ ngơi chạy ra, khóc lợi hại như vậy là bị cửu hoàng tử phi bắt nạt sao? Bích Hà thân thiết, giọng nói dịu dàng. Hay, cửu hoàng tử phi ỷ vào cửu điện hạ ân sủng vài phần, phá lệ không coi ai giả gì, ngay cả mẹ nuôi như Liễu Quý Phi nương nương cũng không để ở trong lòng chứ đừng nói người khác. Cũng khó trách, Lý tiểu thư sẽ bị ả bắt nạt. Người như vậy cũng có thể làm cửu hoàng tử phi, nếu thay đổi người rộng lượng như Lý tiểu thư làm cửu hoàng tử phi thì tốt rồi. Bích Hà như có vẻ tiếc nuối nói. Nghe được Bích Hà hạ thấp Bùi Nguyên Ca, Lý Minh Tâm cảm thấy trong lòng thư thái, do dự nói. Người thực cảm thấy ta làm cửu hoàng tử phi tốt hơn Bùi Nguyên Ca sao? Đó là đương nhiên, nhưng không chỉ nô tỳ, ngay cả quý phi nương nương cũng nói như vậy mà. Bích Hà vẻ mặt ngây thơ, quý phi nương nương thường nói, chưa từng có ai hợp ý nương nương như Lý tiểu thư, đáng tiếc nhận thức chậm, nếu không để ngài làm cửu hoàng tử phi. Tất nhiên, cửu điện hạ sẽ không bị cửu hoàng tử phi xúi dục làm mẹ con ly tâm, đáng tiếc, vốn quý phi nương nương còn muốn Lý tiểu thư làm sườn phi, chỉ sợ là ủy khuất Lý tiểu thư. Liệu quý phi muốn ả làm sườn phi cho cửu điện hạ? Lý Minh Tâm tim đập thình thịch, ngươi nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật rồi. Bích Hà ra sức gật đầu, thấy Lý Minh Tâm quả nhiên mắc câu, lại cố ý thở dài nói. Đáng tiếc, nay hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, ít ngày nữa Lý tiểu thư sẽ thành thân với kinh quốc ngũ hoàng tử, tâm tư này của quý phi nương nương sợ là thất bại rồi. Trong lòng Lý Minh Tâm trầm xuống, nhất thời lại cảm thấy bi thương. Bích Hà trong mắt lưu chuyển, bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Lý tiểu thư, nói thật, nếu ngài thật sự thích cửu điện hạ, nô tỳ có thể nghĩ biện pháp, chỉ là sợ sẽ ủy khuất cho Lý tiểu thư làm sườn phi trước. Nếu Lý tiểu thư không chịu, coi như nô tỳ chưa từng nói gì. Lý Minh Tâm kinh ngạc nhìn Bích Hà, vừa mừng vừa sợ. Người có biện pháp sao? Tuy hiện nay thánh chỉ đã hạ, nhưng mà... Bích Hà càng hạ thấp giọng nói nhỏ. Nếu trong khoảng thời gian này, Lý tiểu thư và cửu điện hạ thành chuyện tốt, kinh quốc ngũ hoàng tử chắc sẽ không thể ép buộc. Trung quy, dưa hái xanh không ngọt, tuy làm như vậy có chút mạo hiểm, Lý tiểu thư cũng phải chịu chút ủy khuất, nhưng xưa nay quý phi nương nương thích ngài như vậy, nhất định sẽ làm chủ vì ngài, kêu cửu điện hạ cưới ngài làm sườn phi. Đến lúc đó lại cho Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử chọn một quý nữ danh môn khác liên hôn, không phải được rồi sao? Nghe ả nói có lý, Lý Minh Tâm ý động, nhưng lập tức lại cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng xấu hổ nói, như vậy không tốt lắm đâu. Trong miệng tuy nói lời từ chối, nhưng xem vẻ mặt của ả, mặc cho ai nhìn cũng biết là ả đã động tâm. Trong lòng Bích Hà khinh thường, vẻ mặt lại thành khẩn từ đáy lòng. Nếu là bình thường, tự nhiên không thể làm như vậy, nhưng hiện tại đã hạ thánh chỉ rồi, nếu không có lý do chính đáng thì không thể nào vi phạm thánh chỉ, phải tùy cơ ứng biến thôi. Lý Minh Tâm trầm tư một lát, khẽ cắn môi. Nhưng mà kiểu điện hạ hắn... Tuy ả cảm thấy Vũ Bằng Mạo sủng ái Bùi Nguyên Ca chỉ là nhất thời ham mê mới mẻ, sẽ có một ngày quay đầu biết ả yêu Việt, không bao giờ để ý tới Bùi Nguyên Ca nữa. Nhưng ả cũng không tự cho là đúng đến loại tình trạng này. Nếu muốn Kiều Điện Hạ giúp ả từ chối hôn sự với Thương Úc Cẩn, chỉ sợ với địa vị hiện nay của ả trong lòng Kiều Điện Hạ còn có chút xa xôi. Yên tâm! Bích Hà nháy mắt liền hiểu được suy nghĩ của ả, lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một bình sứ men xanh, nhưng không giao cho Lý Minh Tâm, mà chỉ cho ả xem qua, rồi lại thu hồi nói. Đây là thuốc mê, nô tỳ thật vất vả mới có được. Như thế này nhé, lúc yến hội sắp bắt đầu, nô tỳ tìm cái cớ dẫn Kiều Điện Hạ tới thiên điện bên cạnh. Ba dược trong nước trà, đợi đến lúc, Lý Tiểu Thư cứ đi vào là được. Lý Minh Tâm lần này rất nhanh hiểu được ý của ả, trên mặt đỏ bừng, lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu ả và Kiều Điện Hạ thành chuyện tốt, có quý phi nương nương duy hộ, ca ca ả lại là thất điện hạ, nhiều nhất cũng chỉ răn dạy vài câu, thậm chí đánh mấy thước, cuối cùng vẫn phải cho ả làm sườn phi của Kiều Điện Hạ. Chỉ cần có thể gả cho Kiều Điện Hạ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Kiều Điện Hạ tự nhiên sẽ cảm thấy ả tốt, toàn tâm toàn ý với ả, không bao giờ để ý tới tiện nhân Bụi Nguyên Ca kia nữa. Sao ả lại ngốc như vậy chứ? Lúc trước không nghĩ tới biện pháp này. Thấy vẻ mặt Lý Minh Tâm khát khao hướng tới, đôi mắt như say, trong lòng Bích Hà càng xem thường nữ tử cuồng vọng tự đại lại ngu xuẩn này. Quý phi nương nương băn khoăn rất đúng. Lý Thụ Kiệt có thể thừa khe hở thất điện hạ bị cấm túc, Liễu Thượng Thư đóng cửa tự kiểm điểm, leo lên Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử, uy hiếp trắng trợn như vậy, làm sao có thể chịu được? Mà Lý Thụ Kiệt ánh mắt lợi hại, làm việc quyết đoán, tương lai nhất định sẽ trở thành họa lớn của Liễu thị. Thay vì đợi cho tương lai đuôi to khó vẫy, không bằng thừa dịp hiện tại phá hủy hôn sự của Lý Minh Tâm và Thương Úc Cẩn. Bích Hà là con gái của hạ nhân Liễu thị, tự nhiên đứng ở lập trường của Liễu thị suy nghĩ, tuyệt đối không có ấn tượng tốt với Lý phủ. Hơn nữa, nếu kế hoạch thuận lợi tiến hành, đến lúc đó bị mọi người thấy được Kiều Điện Hạ và Lý Minh Tâm xảy ra chuyện, Lý Minh Tâm tất nhiên không thể hạ cho Thương Úc Cẩn nữa, Kiều Điện Hạ cũng sẽ bởi vậy mà hổ thẹn, trở mặt thành thù với Thương Úc Cẩn. Còn nữa, có Lý Minh Tâm chen vào, Kiều Điện Hạ và Bùi Nguyên Ca, hai người nhất định sẽ nội bộ lục đục, đến lúc đó chính là cơ hội của Liễu thị và thất điện hạ. Sau khi Lý Minh Tâm chạy khỏi thiên điện, Bùi Nguyên Ca lại ngồi xuống, tiếp nhận Tử Uyển dâng trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trầm tư không nói. Tử Uyển đi tìm Hàn Băng, kêu hắn chuyển tin tức cho Kiều Điện Hạ, nói liệu quý phi có lẽ sẽ đánh chú ý lên người chàng, kêu chàng cẩn thận một chút. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, yến tiệc của nam khách và nữ quyến tách ra, phân biệt ở hai điện của Thường Đức Cung. Hôn sự của Lý Minh Tâm và Thường Úc Cẩn đã định. Lẽ ra, phải ở Lý Phủ chuẩn bị gả đi, làm sao có thể chạy đến yến hội tìm phiền toái. Chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường. Hơn nữa xem bộ dáng Lý Minh Tâm hiển nhiên là có chút điên cuồng, liên tưởng đến gần đây liệu quý phi thường triệu Lý Minh Tâm đến Trường Xuân Cung, nói không chừng khuyến khích Lý Minh Tâm làm chuyện gì đó. Lý Minh Tâm ngu dốt sằng bậy, làm ra chuyện gì cũng không phải ngạc nhiên. Nàng cũng không muốn vì phá hủy hôn sự của Lý Minh Tâm mà kéo Hoàng Mặc vào, 100 Lý Minh Tâm cũng không quan trọng bằng Hoàng Mặc. Nhưng xưa nay Hoàng Mặc cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng bị Lý Minh Tâm tính kế, hơn nữa có nàng nhắc nhở, vấn đề sẽ không lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca thoáng thư thái, xem thời gian yến tiệc cũng sắp bắt đầu, nàng cũng nên đi ra ngoài. Bùi Nguyên Ca đứng dậy đi về phía chính điện nơi thiết yến. Khi đến cửa ánh trăng thì vừa vặn nhìn thấy Ôn Dật Lan từ bên kia đi lại, liền nghỉ chân chờ nàng. Muội không kiên nhẫn giao tiếp với các quý phu nhân nên trốn đi, chẳng lẽ Ôn tỷ tỷ cũng như vậy? Bùi Nguyên Ca cười trêu ghẹo, vẻ mặt Ôn Dật Lan không phải rất tốt. Không phải, tỷ gặp chút rắc rối. không nghĩ tới lâu như vậy không tiến cung, lần này liền chọc phải phiền toái. A, làm sao vậy? Bùi Nguyên Ca nao nao, vẻ mặt nhất thời lợi hại. Nàng rất rõ ràng Ôn Dật Lan, tuy tính tình thẳng thắn, nhưng là người biết quy củ, không dễ chọc vào rắc rối. Nhiều nhất thì chỉ là tâm địa thiện lương, thích bênh vực kẻ yếu. Nếu lời nói và hành vi của Ôn Dật Lan chọc ai không thích, đó là chuyện tầm thường, nhưng nếu là gặp rắc rối, trừ phi là có người cố ý làm khó dễ. Tỷ không cẩn thận đụng vào một cung nữ đó làm đổ chung trà lên người một vị tiểu thư. May là mùa đông, nàng mặc dày, nước trà kia lại là nguội, mang đi đổi, cho nên mới không bị phỏng. Ôn Dật Lan có chút buồn bực nói. Quần áo ẩm ướt, cần phải thay. Không thể chật vật như vậy đi dự tiệc, nhưng một chốc lại tìm không thấy nha hoàn đi theo nàng. Quần áo tỷ mang theo, nàng lại mặc không vừa người. Tới lúc gấp rút không có biện pháp, cũng may cách đó không xa, có chiêu hoa cung của Nhược Lan. Dáng người Nhược Lan và nàng cũng tương tự, đi tìm Nhược Lan mượn quần áo mới giải quyết xong. Bùi Nguyên Ca thế này mới nhẹ nhàng thở ra, an ủi nói. Tỷ không cẩn thận, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, vị tiểu thư kia không trách tỷ chứ. Nhưng mà tỷ cảm thấy xui xẻo, rõ ràng tỷ và cung nữ kia cách nhau một đoạn, lại chẳng hiểu ra sao đụng vào nhau, làm hại vị tiểu thư kia xấu mặt. Ôn Dật Lan bĩu môi, nhưng lập tức lại cười nói. Cũng may Liễu tiểu thư rất tốt, cũng không trách tỷ, nói tỷ chỉ là không cẩn thận, rất hỏa khí, làm cho tỷ càng thêm áy náy với nàng. Nếu tiểu thư kia cũng không trách tỷ, tỷ cũng đừng để trong lòng. Bùi Nguyên Ca dịu dàng an ủi. Ôn Dật Lan gật gật đầu nói. Nhưng mà nàng tốt như vậy, có thể kết giao cũng tốt, cũng xem như không đánh nhau sẽ không quen biết. Chờ lát nữa nàng thay xong quần áo đến dự tiệc, tỷ giới thiệu hai người quen nhau nhé. Được. Bùi Nguyên Ca cười nói, bỗng nhiên dừng chân đột ngột hỏi. Tỷ nói tiểu thư kia họ Liễu, có thể tham gia yến hội hôm nay. Lại là họ Liễu, chẳng lẽ là người của Liễu thị? Đúng vậy, nàng họ Liễu, tên là Liễu Băng Y, nghe nói là người Liễu thị. Vốn nghĩ tới Liễu thị có Liễu quý phi xấu xa, chuyên môn nhắm vào muội, thanh danh Liễu Băng Mi lại như vậy. Liễu thị không có người tốt, không nghĩ tới Liễu Băng Y thực ôn hòa, hoàn toàn không giống Liễu Băng Mi. Thân là bạn tốt của Bùi Nguyên Ca, sau khi biết chuyện trên thực dự hòa yến, Ôn Dật Lan tự nhiên xem Liễu quý phi là mẹ chồng độc ác, cố ý làm khó dễ nhắm vào Nguyên Ca. Liễu Băng Y ư? Làm sao có thể khéo như vậy? Nếu Ôn tỷ tỷ không cẩn thận đổ nước trà lên người Liễu Băng Y cũng thôi đi, nhưng tiểu thư ra cửa, nha hoàn đều mang theo quần áo để phòng, lỡ có chuyện có thể đổi mới, nhưng tìm không thấy nha hoàn của Liễu Băng Y. Hơn nữa, Đỗ Nhược Lan, Chiêu Hoa Cung, nghĩ đến Vũ Hoàng Mạc từng nói, nghĩ đến Liễu Băng Y và Chiêu Hoa Cung có quan hệ vi diệu, liên tưởng đến chuyện này, không biết tại sao, trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu. Ôn Dật Lan cũng nhận thấy được Bùi Nguyên Ca có chút dị thường, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Nguyên Ca quen biết với Liễu Băng Y sao? Từng có giao tế, Bùi Nguyên Ca thuận miệng nói, cảm thấy chuyện có chút không thích hợp. Đỗ Nhược Lan tất nhiên biết Liễu Băng Y có thể sẽ gả vào Chiêu Hoa Cung, hơn nữa sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nàng sẽ tốt như vậy đi tìm quần áo cho Liễu Băng Y mặc. Chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng. Hoàng Mặc đã cảnh cáo nàng, muốn nàng không nhúng tay vào chuyện nhà của Vũ Hoàng Hãn. Vốn Bùi Nguyên Ca cũng không muốn để ý tới Đỗ Nhược Lan và Liễu Băng Y tranh đấu gay gắt ra sao. Nhưng mà, này Liễu Băng Y rất được Liễu Quý Phi xem trọng, cũng rất có quan hệ không nhỏ đến kế hoạch của Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn. Hơn nữa, Liễu Băng Y là con gái của Liễu Hằng Nhất. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đến Liễu Hằng Nhất, tiến tới ảnh hưởng tới Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn. Ôn tỷ tỷ, Liễu Băng Y hiện tại đang ở nơi nào? Bùi Nguyên Ca có chút vội vàng hỏi. Thấy nàng như vậy, Ôn Dật Lan cũng có chút hoảng. Cung nữ kia đi Chiêu Hoa Cung lấy quần áo, kêu Liễu Băng Y ở thiên điện bên kia chờ. Tỷ vốn muốn đi theo nàng, nhưng Nhược Lan sai người tới tìm tỷ, nói có chuyện gấp muốn nói. Tỷ chỉ phải xin lỗi Liễu Băng Y rồi đến đây trước. Hiện tại chắc là nàng còn đang trong thiên điện kia. Làm sao vậy? Nguyên Ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói như vậy, hiện nay chỉ có một mình Liễu Băng Y ở đó. Bùi Nguyên Ca càng kinh hãi, quyết định thật nhanh nói. Tỷ tỷ, trước đừng đến chỗ Lục Hoàng Tẩu, mang muội đi đến thiên điện Liễu Băng Y đang ở đã. Thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng, Ôn Dật Lan cũng biết chuyện không ổn, gật gật đầu, lôi kéo Bùi Nguyên Ca đi qua. Đại khái chạy một khắc, Ôn Dật Lan chỉ vào một cung điện phía trước nói, chính là nơi đó. Bốn phía u tích, hình như ít có người qua lại. Bùi Nguyên Ca không khỏi càng thêm lo lắng. Cũng may, bốn phía vô cùng u tĩnh như vậy, lại giống như không có gì xảy ra. Bùi Nguyên Ca thả lỏng tiến lên hỏi, Liễu tiểu thư ở bên trong sao? Ít, trong điện truyền đến một tiếng thật nhẹ, lập tức vang lên một giọng nữ nhu nhuận. Là cửu hoàng tử phi sao? Băng y đang thay quần áo, tạm thời không tiện gặp ngài, thỉnh ngài chờ một chút. Nghe giọng nói của Liễu Băng Y tự nhiên, giống như không gặp chuyện gì, Bùi Nguyên Ca có chút yên tâm, cũng không xảy ra chuyện như nàng tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai tâm tư của Đỗ Nhược Lan? Có lẽ Đỗ Nhược Lan biết Liễu Băng Y ngày sau vào Chiêu Hoa Cung, bởi vậy tìm cơ hội thi ân, muốn thu phục Liễu Băng Y sao? Bùi Nguyên Ca đang suy tư, Liễu Băng Y đã thay xong quần áo, từ sau bình phong đi ra, phúc thân với Bùi Nguyên Ca nói, tiểu nữ Liễu Băng Y, bái kiến cửu hoàng tử phi. Vừa rồi tiểu nữ đang thay quần áo, không thể lập tức bái kiến ngài, thất lễ, xin cửu hoàng tử phi thứ tội. Thấy Liễu Băng Y bình yên vô sự, Ôn Dật Lan mới nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, Nguyên Ca tốt lắm, sẽ không vì vậy mà trách móc ngươi. Nói xong cười nhìn Bùi Nguyên Ca, thế nào Nguyên Ca, tỷ nói Băng Y rất tốt, nói không có sai. Mới nói đến một nửa liền nhìn thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Băng Y thật lâu không nói, mang theo lo lắng và băng hàn nàng chưa từng gặp qua. Ôn Dật Lan nào nào theo bản năng hỏi, Nguyên Ca làm sao vậy? Nhìn thấy quần áo Liễu Băng Y mặc, Bùi Nguyên Ca rốt cuộc biết Đỗ Nhược Lan đánh chủ ý gì, lập tức lòng tràn đầy lửa giận. Kiểu quần áo này nàng không tính là quen thuộc, nhưng cũng không phải là xa lạ. Áo ngắn cân vạt màu thủy lam, phía dưới váy lụa màu ngọc bích, màu sắc mờ ảo, tuy là trang phục mùa đông nhưng có cảm giác phiêu dật mềm mại như ánh trăng đạm nhã. Chiếc eo bằng dải lụa màu xanh da trời, kết nơ nhụy hoa mai rũ xuống thật dài. Theo bước chân Liễu Băng Y mà phiêu dật không ngừng, càng có vẻ mềm mại. Trên đầu nàng cũng không phải trang sức bằng vàng ròng mà là châm hoa phỉ thúy, rũ xuống dạng giọt nước, oánh nhuận ôn nhã. Bộ quần áo này có 8 phần tương tự với phong cách ăn mặc của Cảnh Nguyên Hoàng hậu, nhất là dây lưng kết thành nhụy hoa mai cùng với châm hoa phỉ thúy rũ xuống dạng giọt nước kia. Khi Cảnh Nguyên Hoàng hậu mất, Bùi Nguyên Ca còn chưa sinh ra, đương nhiên nàng không biết, nhưng vì dung mạo nàng tương tự Cảnh Nguyên Hoàng hậu, Thái hậu muốn dùng nàng để mượn sức hoàng đế, ăn mặc trang điểm đều bắt chước theo Cảnh Nguyên Hoàng hậu. Đỗ Nhược Lan chuẩn bị cho Liễu Băng Y bộ quần áo chiếu theo trang phục lúc trước Bùi Nguyên Ca ở Huyên Huy Cung, dụng ý có thể nghĩ ra. Mọi người đều biết lúc trước Bùi Nguyên Ca vô cùng được đế sủng, Đỗ Nhược Lan cũng biết, bởi vì biết đây chính là trang phục Cảnh Nguyên Hoàng hậu thường mặc, cho nên vì tị hiềm, sau khi Diệp Thị rơi đài, Bùi Nguyên Ca chưa từng mặc lại, thậm chí ngay cả màu thủy lam và màu ngọc bích cũng đều rất ít mặc. Đỗ Nhược Lan chỉ sợ là đã nhận ra điều gì đó, cho rằng hoàng đế thích trang phục như vậy, cho nên thiết kế Liễu Băng Y mặc quần áo như vậy, muốn cho hoàng đế chú ý tới Liễu Băng Y. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, cắn thật chặt hàm răng, trong lòng vừa chua xót vừa phẫn nộ. Liễu Băng Y cũng đã nhận ra gì đó, có chút bất an. Cửu hoàng tử phi, bộ quần áo tiểu nữ mặc có gì không ổn sao? Bộ quần áo này có chút phạm vào cố kỵ, ngươi mặc không thích hợp. Bùi Nguyên Ca không muốn nói rõ ràng, hàm hồ bỏ qua. Dáng người chúng ta cũng khác không nhiều lắm, vừa vặn mấy ngày trước ta vừa làm vài bộ đồ mới, ngươi yên tâm, chỉ là trang phục bình thường. Tử Uyển, đưa Liễu tiểu thư đến Xuân Dương Cung, tìm cho nàng một bộ quần áo thích hợp để thay. Tuy Tử Uyển không biết tình hình cụ thể, nhưng thấy dáng vẻ Bùi Nguyên Ca thì chỉ biết là không tốt, vội vàng đưa Liễu Băng Y rời đi. Đôi mắt Liễu Băng Y cụp xuống, mơ hồ đoán được bộ quần áo này có chỗ không ổn, nhưng cửu hoàng tử phi không nói nhiều, nàng cũng sẽ không truy vấn, thuận theo Tử Uyển rời đi. Thanh đại, đi mời Lục hoàng tử phi lại đây. Bùi Nguyên Ca nói, vẻ mặt lại rét lạnh như băng. Nghe Bùi Nguyên Ca muốn tìm nàng, trong lòng Đỗ Nhược Lan nhảy dựng, mơ hồ cảm thấy không ổn, nghĩ nghĩ liền đi theo Thanh đại. Thấy Bùi Nguyên Ca hẹn nàng gặp mặt ở cung điện hẻo lánh, Đỗ Nhược Lan càng thêm xác định suy đoán trong lòng, khó tránh khỏi không yên. Suy nghĩ một lát, vẻ mặt bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào điện. Thanh đại lập tức thức thời rời đi, vì hai người đóng kín cửa điện. Trong điện chỉ có Bùi Nguyên Ca đang lạnh lùng nhìn nàng. Tẩu muốn làm gì? Trong lòng Đỗ Nhược Lan âm thầm ảo não, Chuyện nàng thiết kế thực rất bí mật, người duy nhất có khả năng đánh vỡ chính là Bùi Nguyên Ca, bởi vậy cố ý chọn lúc Bùi Nguyên Ca không có trong điện mới tiến hành, lại cố ý chọn lúc yến tiệc sắp bắt đầu mới trở lại, không nghĩ lại vẫn bị Bùi Nguyên Ca phát hiện. Đã như vậy, nàng cũng không giấu giếm, nói, người khác không biết, muội còn có thể không biết sao, cần gì phải hỏi ta chứ? Trong giọng nói cũng mang ba phần lạnh như băng, ba phần hờn giận. Tẩu có vẻ thực đúng lý hợp tình, chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào sao? Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, trong đôi mắt tất cả đều là băng sương. Vì sao ta phải áy náy? Ta căn bản không làm gì sai. Đỗ Nhược Lan đón nhận ánh mắt Bùi Nguyên Ca, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đúng vậy, là ta thiết kế Liễu Băng Y, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Lần trước ta sinh non, Lục Điện Hạ chẳng những không thương tiếc, ngược lại càng ngày càng vắng vẻ ta. Mà ta sinh non bị hao tổn thân thể, trong vòng 1-2 năm chỉ sợ cũng không thể mang thai được. Mà Liễu Băng Y đã đến tuổi gả chồng, nếu không ra tay, tương lai người chết chính là ta. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, trong đôi mắt xẹt qua một chút thương cảm. Liễu Băng Y có tâm cơ có thủ đoạn, sau lưng lại có Liễu Hằng Nhất, tương lai khả năng có Liễu Thị làm chỗ dựa. Người như vậy nếu vào Chiêu Hoa Cung, ta còn có nơi sống yên ổn hay sao? Ta chỉ là tiên phát chế nhân mà thôi. Đỗ Nhược Lan cũng nhìn Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, ta biết trước mắt quan hệ giữa Liễu Hằng Nhất và Lục Điện Hạ không thể cho ai biết, hơn nữa cũng không thể thương tổn đến danh dự của Liễu Băng Y, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Liễu Hằng Nhất, ảnh hưởng đến Lục Điện Hạ. Nếu không phải suy xét điều đó, ta có thể nghĩ biện pháp hủy diệt danh dự của Liễu Băng Y, nàng ta tuyệt đối không thể gả vào Chiêu Hoa Cung, nhưng ta không làm như vậy. Ta chỉ muốn đưa nàng ta vào hậu cung của Phụ Hoàng mà thôi. Liễu Băng Y thông minh như vậy, nếu có thể cố sủng ở hậu cung, đối với Liễu Hằng Nhất, đối với Lục Điện Hạ, thậm chí đối với Cửu Điện Hạ và Nguyên Ca ngươi, đều có ưu việt không phải hay sao? Bùi Nguyên Ca vẫn nhìn nàng ta như cũ, không nói lời nào. Muội ở trong này, Liễu Băng Y không có mặt trên yến tiệc, muội đưa nàng thay quần áo có phải không? Đỗ Nhược Lan cũng đoán ra được. Tẩu cho là tẩu làm đúng ư? Sai rồi, tẩu 10 phần sai. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, đối mặt Bùi Nguyên Ca hoàn toàn phủ định, Đỗ Nhược Lan cảm xúc lập tức kích động. Bùi Nguyên Ca, đừng nói với ta cái gì, ta làm như vậy sẽ hủy cả đời Liễu Băng Y linh tinh, trong hoàng cung chỉ có thắng bại, không có đúng sai. Nhưng mà cũng đúng, hiện tại Bùi Nguyên Ca đương nhiên có thể đức cao vọng trọng chỉ trích ta, nói ta tàn nhẫn, nói ta ngoan độc, bởi vì muội và Cửu Điện Hạ ân ái tình thâm. Cửu Điện Hạ xem muội như châu như bảo, ngay cả một thông phòng cũng không có. Muội vĩnh viễn cũng không hiểu tình cảnh của ta, muội căn bản không biết ta thống khổ, dựa vào cái gì muội có thể chỉ trích ta? Có đôi khi, Đỗ Nhược Lan thật sự không phục, vốn ba người là bạn bè, lại đều gả vào hoàng thất. Lý Tiềm Nhu có tiếng xấu, Bùi Nguyên Ca cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong ba người danh dự của nàng là trong sạch nhất, nhưng kết quả thì Lý Tiềm Nhu sinh non mà chết, nàng cũng mất đi đứa nhỏ, mất đi Lục Điện Hạ sủng ái, chỉ còn lại một mình Bùi Nguyên Ca siêu quần xuất chúng, chiếm hết yêu ái của Cửu Điện Hạ. Hai người vợ chồng ân ái, nổi tiếng xa gần toàn bộ kinh thành đều biết, dựa vào cái gì? Chẳng qua là Bùi Nguyên Ca vận khí tốt, lúc thu săn nhất thời hành động theo cảm tính mà đua ngựa, kết quả lại được Cửu Điện Hạ cho là đại hiếu, bởi vậy quý trọng không thôi, cố ý muốn cưới nàng vào Xuân Dương Cung, căn bản không công bằng, đều là hoàng tử phi giống nhau. Nhìn Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ như keo như sơn, nàng đã thật thương tâm, nhưng nàng cũng nhịn không nói gì thêm. Vì sao hiện tại Bùi Nguyên Ca lại còn chỉ trích nàng? Nàng không có vận khí tốt như Bùi Nguyên Ca, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, chẳng lẽ cũng là sai ư? Nếu nàng có thể giống Bùi Nguyên Ca, chiếm hết được lục hoàng tử sủng ái, nàng cần gì phải hèn hạ tính kế người khác như vậy? Bùi Nguyên Ca quả thực là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc có xem nàng là bạn bè hay không? Nếu là bạn bè, Bùi Nguyên Ca hẳn nên đứng về phía sau nàng mới đúng chứ. Có Cửu Điện Hạ che chở và sủng ái, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả hạnh phúc và vinh quang, sau đó xoay người lại chỉ trích người khác ngoan độc tàn nhẫn, Bùi Nguyên Ca căn bản chính là dối trá. Tẩu còn nhận hết ủy khuất lên người mình, tẩu căn bản không hiểu được là ta đang nói gì. Bùi Nguyên Ca đợi hồi lâu, nhưng không đợi được câu trả lời muốn nghe, rốt cuộc nản lòng thoái chí, chậm rãi nói. Ta không để ý tới tẩu và Liễu Băng Y tranh đấu, nhưng vì sao tỷ muốn kéo Ôn tỷ tỷ lên lụy vào chuyện này? Đỗ Nhược Lan ngẩn ra, muội đang nói gì? Ta mặc kệ tẩu đối phó Liễu Băng Y như thế nào, nhưng vì sao Tẩu lại thiết kế ôn tỉ tỉ làm đổ nước trà lên người Liễu Băng Y. Bụi Nguyên Ca lời nói nhạt nhẽo thong dong, ôn tỉ tỉ không giống với chúng ta, tỉ ấy gả cho Tần Hạo Quân. Cuộc sống đơn giản hạnh phúc, hoàn toàn không liên quan gì đến thỏng thị phi của chúng ta, tỉ ấy cũng không dính dáng gì đến chuyện tranh đấu trong hoàng cung. Vì sao tẩu muốn liên lụy tỉ ấy? Ôn tỉ tỉ rất tốt với tẩu, tỉ ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tẩu, vì sao ngay cả tỉ ấy, tẩu cũng thiết kế? Muội đừng nói chuyện nghiêm trọng như vậy. Đỗ Nhược Lan có chút chột dạ. Ôn Giật Lan chẳng qua là không cẩn thận đụng vào cung nữ nên mới đổ nước trà. Đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ha, lời này tẩu có thể lừa được chính mình sao? Bùi Nguyên Ca có chút dương cao giọng. Nếu chuyện xảy ra, mặc kệ mưu tính của tẩu có thành công hay không, ôn tỉ tỉ làm đổ nước trà lên người Liễu Băng Y, nàng ta mới phải đi thay quần áo khác, sau đó mặc bộ quần áo kia mới xảy ra chuyện. Mà xưa nay ôn tỷ tỷ và tẩu có giao tình, Liễu Băng Y cũng không phải là đồ ngốc. Chẳng lẽ nàng sẽ không cho rằng ôn tỷ tỷ và tẩu cùng nhau thiết kế nàng hay sao? Tẩu cho là Liễu Hằng Nhất và Liễu Băng Y sẽ không trách ôn tỷ tỷ, cho rằng ôn tỷ tỷ hoàn toàn không liên quan gì trong chuyện này ư? Liễu Băng Y. Đỗ Nhược Lan nhất thời cứng lưỡi, ấp a ấp úng nói không ra lời. Tẩu có biết, có lẽ tẩu còn nghĩ nếu Liễu Băng Y bởi vì chuyện này kết thù với ôn tỷ tỷ thì rất tốt. Bởi vì tuy ôn tỷ tỷ không có phu quân hiển hách, nhưng còn có tổ phụ làm thủ phụ. Nếu Liễu Thị và ôn thủ phụ kết thủ oán, cho dù tương lai Liễu Thị lại có nữ tử vào cung, tẩu cũng có thể bắt tay với thế lực của ôn thủ phụ để đối phó với Liễu Thị. Đúng hay không? Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói. Lục Hoàng Tử Phi, tính kế thật tốt. Ta hẳn là nên vỗ tay khen hay, ủng hộ khích lệ tẩu. Lúc ấy có mặt nhiều người như vậy. Thậm chí Đỗ Nhược Lan cũng có nhân thủ, nếu không phải vì mục đích này, vì sao lại chọn ôn tỷ tỷ là người đụng đổ nước trà? Đối mặt với lời nói sắc bén, Đỗ Nhược Lan nhất thời nói không ra lời, bởi vì xác thực nàng suy nghĩ như vậy. Vừa rồi tẩu luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, ta hẳn nên đứng ở lập trường của tẩu mà suy nghĩ. Vậy tẩu có đứng ở lập trường của ôn tỷ tỷ mà tự hỏi sao? Bụi Nguyên Ca chất vấn, nhịn không được. Dương cao giọng, Đỗ Nhược Lan... Lúc Lục Hoàng Huynh không có tiếng nói, lúc Lục Hoàng Huynh quật khởi, lúc tẩu mang thai, khi tẩu sinh non, trước sau người khác đối đãi với tẩu như thế nào, ôn tỷ tỷ thì sao? Từ đầu tới cuối, thái độ của nàng đối với tẩu không một chút thay đổi. Tẩu cho là cả đời này có thể gặp được mấy người thành tâm thực lòng đối đãi tẩu như vậy. Có thể gặp được một người, đã là may mắn. Tẩu chẳng những không biết quý trọng, còn muốn tính kế tỷ ấy. Hết chương 297, hết tập 85. Chỉ bằng một chiêu vu oan Tống Ngục, Mặc Mặc đã khiến cho kế hoạch nghị hòa của Ngũ Hoàng tử Kinh Quốc thất bại. Lâm nguy không loạn, Thương Úc Cẩn lại đưa ra đề nghị cầu thân với Lý Minh Tâm thì mới chịu các thỏa thuận nghị hòa. Đồng thời cũng nhân sự việc này mà kết đồng minh với Vũ Hoàng Diệp, thuận lợi cho khởi sự trong tương lai. Liễu Quý Phi thì đương nhiên không thể nhịn được cơn tức này. Dùng cung nữ thân tín Bích Hà bên người dẫn dụ cái đầu ngu muội lại ưa làm bậy của Lý Minh Tâm vào bẫy. Ở bên này thì đúng như Mặc Mặc suy nghĩ, Đỗ Nhược Lan là một người chỉ vì bản thân mình và vì để bảo vệ địa vị của mình trong chiêu hoa cung, Đỗ Nhược Lan lại một lần nữa gạt bỏ tình bằng hữu, thiết kế để Ôn Giật Lan va chạm làm đổ nước trà lên y phục của Liễu Băng Y, đưa cho nàng bộ y phục theo phong cách của Cảnh Nguyên Hoàng hậu. Ý đồ là muốn đẩy Liễu Băng Y vào hậu cung của hoàng đế. Việc này để Nguyên Ca biết được khiến cho nàng vô cùng giận dữ. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Các bạn hãy đón nghe tiếp tập 86 vào lúc 20 giờ tối mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.